Chương 2717, là đại tiểu thư chỉ điểm. 1. Lãnh Thục Cầm, phải ngươi hay không có phải hay không là ngươi hại ta Mây Tương, ngươi đến cùng đối ta Mây Tương làm cái gì? Lão gia, ngươi tin ta a? Mây Tương khẳng định là bị hãm hại. Là ngay cả Vũ Mạt hại nàng, nàng vẫn cho là ta hại mẹ nàng, ở trong lòng hận thấu ta, cho nên trả thù đến nữ nhi của ta trên thân. Nếu không Mây Tương hảo hảo ở tại mình trong phòng, như thế nào lại xuất hiện ở đây đâu? Thắng liên tiếp ánh mắt bén nhọn đột nhiên nhìn về phía Lãnh Vũ Mạt, quả nhiên là ngươi làm ra bực này không bằng heo chó sự tình. Lãnh Vũ Mạt cười nhạo một tiếng, liên gia chủ, ngươi ngậm máu phun người chí ít cũng phải có cái chứng cứ a. Sư huynh đệ chúng ta 7 người, thế nhưng là một buổi sáng sớm liền ra cửa, cái này Lãnh Trúc tiểu huyện lại chỉ là ở nhờ, cũng không tốt giữ cửa khóa gắt gao, cho nên chỉ làm cho Hái Lục ở trong viện trông coi. Liên Vân Tương tại sao lại ở chỗ này, như thế nào lại tại chúng ta trong nội viện làm ra loại sự tình này, ta như thế nào sẽ biết, muốn biết chuyện gì xảy ra, không bằng, các ngươi hỏi một chút thủ vệ Hái Lục á. Ánh mắt mọi người, lập tức đều tập trung vào Hái Lục trên thân. Sớm tại cửa phòng mở ra, nhìn thấy bên trong tràng cảnh lúc, Hái mặt xanh sắc liền một mảnh trắng bệnh. Toàn thân ngăn không được run rẩy. Lúc này gặp đám người nhìn sang, càng là hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ đi xuống, ta không phải, ta cái gì cũng không biết. Thắng liên tiếp lúc này nhớ tới vừa mới Hái Lục liều mạng ngăn đón hắn, không cho hắn đi vào tràng cảnh, chỉ một thoáng lên cơn giận dữ. Hắn đột nhiên khoát tay, lăng không một bàn tay hung hăng vung đi. Mới vừa vào cửa thời điểm, Thắng liên tiếp mặc dù QNZ đá Hái Lục, lại không dùng tới linh lực. Cho nên Hái Lục lăn được chật vật, trên thực tế cũng không có bị thương gì. Nhưng lúc này giờ phút này một bàn tay, lại là trực tiếp đánh nàng bộ mặt cực nhanh, xương cốt phát ra thanh âm ca ca. Răng càng là trực tiếp buông lỏng chóc ra. Hái Tóc Lục ra một tiếng thê lương kêu thảm ngã trên mặt đất, phun phun ra một ngu mờ máu. Tiện nhân, còn không mau nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thắng liên tiếp căm tức nhìn nàng, nghiêm nghị nói. Có phải hay không là ngươi cái này gan to bằng trời tiện nô hãm hại tiểu thư cùng nhị lao ra? Nô tỳ không dám, nô tỳ làm sao dám a? Hái Lục gào khóc, không để ý, miệng đầy mặt mũi tràn đầy máu tươi cùng đau đớn, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Còn không mau nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hái Lục đỏ lên hai mắt, thân thể không ngừng run rẩy, ánh mắt đảo qua mặt tâm trầm, gắt gao trừng mắt nàng Lãnh Thục Cầm trên thân, toàn thân run lên vì lạnh. Cuối cùng ánh mắt nhất chuyển, rơi vào Lãnh Vũ Mạt trên thân. Thắng liên tiếp gặp nàng nãy giờ không nói gì, càng phát ra nổi trận lôi đình, quanh thân đáng sợ uy áp phát ra, đánh thẳng Hái Lục mà đi. Tiện nhân, còn không nói sao? Hái Lục phun phun ra một ngu mở máu, cũng không dám lại dừng lại, khóc lớn tiếng nói, ta nói là đại tiểu thư sai xử ta. Vừa mới nghe được động tĩnh chạy đến Lãnh Trúc tiểu huyện Lưu Má Má nghe nói như thế, cả người đều chiều Hái Lục bổ nhào qua. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Tiểu thư làm sao có thể sai xử ngươi? Ngươi tại sao phải oan uổng tiểu thư nói à? Tại sao phải oan uổng tiểu thư? Hái Lục một bên thút thít, một bên lộ ra sợ hãi thần sắc. Lưu Má Má, ta QNZ không muốn phản bội đại tiểu thư. Đại tiểu thư phân phó ta làm sự tình, ta cũng đều làm theo. Thế nhưng là ta QNZ không muốn chết ta còn muốn cùng Lãnh ca hảo hảo sinh hoạt. Đại tiểu thư, thật xin lỗi. Là Hái Lục sợ chết, là Hái Lục có lỗi với ngươi. Tấu chương xong.